huyết ứ trong ngũ tạng hầu như đã tan hết, còn lại chỉ cần uống dược bồi bổ là được. Ách, Dương Liên Đình sừng sốt, muốn nói, Bình Nhất Chỉ đã ôm đồ nghề chạy đi, phảng phất hắn chỉ là Nhất Trích Miêu Cầu, không cần nhiều lời. Khách Trương,